sự trả thù của băng giá. Chương 3, Ba Devil, góc truyện audio.com. Cả ba nàng đã đến Ba Devil. Nó dẫn đầu vào trước đến cửa, nó giơ chân đạp nhẹ rầm nghe tiếng cửa ngã. Tất cả mọi người im phắc quay lại nhìn nó. Tiếng mọi người xì xào. Bàn tán, con nhỏ đó gan to bằng trời. N1, muốn bị giết hả đồ đần. N2, tội nghiệp, dạy qua bé ơi. N3, cầm nó cất giọng lạnh như địa ngục làm mọi người im phắc. Nè con điên kia, mày là ai mà vào đây hỗn láo thế hả, biết đây là nơi nào không? À, son phấn lòe lòe, áo quần hở hang đến gần chỉ thẳng tay vào mặt nó. Sợ quá câm rồi hả em, quỳ xuống liếm chân chị đi rồi chị giúp cho. Em nhìn cũng được đấy, phục vụ mấy anh kia nhoa à, vừa nói. Vừa uốn éo, hôi quá biến nó cất giọng lạnh nhưng không thiếu phần khinh bỉ. Mày, con đóc kia mày nói ai hôi hả? Câm mồm đóc mày lại đi, ò thét lên nói. Nó bực mình giơ nấm đấm, đấm thẳng vào bụng ả làm ả sùi bọt mép và ngất đi. Bạn trai ả thấy thế quát to rồi nắm lấy tóc nó. Con danh bê, trai ả quát lớn, buông ra nó nói rồi quật tên cao to đó ngã rầm xuống đất. Bất tỉnh nhân sự, chin ra đây cho chị. Anna từ nãy giờ mới lên tiếng. Ba ngạc nhiên vì có con nhỏ dám gọi tên quản lý nhưng nhìn thấy nó thì không ai dám làm gì. Người tên chin vẫn không thấy đâu. Hết cách nó đành lên tiếng. Đốt ba nó nói giọng tức giận. Ấy ấy mấy tỷ, bình tĩnh. Chin chạy ra mỉm cười nói. Mấy tỷ ngồi xuồng xem nào. Cái gì cũng từ từ, đừng nóng vội chứ. He he, Chin nói giọng cún con. Mắt long lanh, Rio nó gọi đồ uống. Cho chị Mendis coconut brandy. Nhà Anna nhí nhảnh nói. Cho chị rượu Walker đi baby. Hi hi, Mary mất tích giờ mới thấy xuất hiện. Cuộc nói chuyện đó đã được các chàng nhà ta để ý. Kin thấy nó đã rất ngỡ ngàng đứng lên giơ tay định lên tiếng nhưng bị nó liếc như nói không cần chào nên anh buồn thiu ngồi xuống. Can thì chết lặng trước vẻ đẹp của ba nàng. Quyết định cua được cả ba. Hắn nhâm nhi rượu rồi mỉm cười đầy ma mị. Suy nghĩ phút sốc thật thú vị khi Chin bưng rượu ra cho mấy nó. Hắn gọi Chin lại và tra khảo. Ai mà nhóc nghe lời hắn. Khách quen thôi, anh Chin cười rồi nói. Ba Devil mà lại có người dám đạp cửa lớn tiếng ư, băng chủ ở đây không phải tượng đá chứ nhóc. Nói anh nghe ai đấy, hắn tra khảo đầy nham nhở. Em nói rồi mà, khách quen của ba và cũng là đàn em của ba nên không sao. Thôi im làm tiếp đây. Bai Chin nói rồi phóng lẹ, không thì bị nắm lại nữa. Hắn nhìn qua bàn nó rồi cười. Chợt nó quay lại nhìn hắn. Nó nhìn bằng cặp mắt tím lướt qua hắn như không khí. Hắn ngớ người, xem tôi như không khí ư. Được, tôi quyết tìm được cô là ai mà dám khinh thường bang chủ bang William này. Tụi nó uống xong đựng dậy ra về đi ngang qua bàn hắn, nó nhếch miệng. Rồi bước thẳng ra cửa. Anna thì nuối tiếc không muốn rời xa bé Chin nên vẫn nán lại mặc Mary lôi. Kéo. Quay qua tìm nó thì nó đã mất dạng từ thuở nào. Đành phải kêu Chin lôi nó ra xe. Anna mếu máo nhưng tay vẫn ôm lấy cổ Chin làm ai đó khó chịu. Cuối cùng nàng Anna cũng chịu lái xe về nhà, về đến nhà cũng đã một gam sang cả ba, phóng thẳng lên phòng thay đồ rồi đi ngủ chuẩn bị để mai đến trường. Cách chương.